Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 91, 91, tai nạn buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dã, chúng ta bây giờ là tình huống gì? Chính ta nhiều hơn thật nhiều ký ức. Nói như thế nào đây? Chính là ta cả người như là bị bỏ đi linh hồn. Trực tiếp trở thành cái này cố sự bên trong ba ba. Sau đó sinh sống một đoạn thời gian. Hơn nữa trong khoảng thời gian này còn rất dài. Đã có mấy cái tháng. Người có tình huống như vậy sao? Hai người đi đi xuống lầu. Duẫn Phúc tại Thiên Dã bên tai không ngừng nói ký ức trở về nghi vấn. Thiên Dã quét mắt nhìn dưới lầu. Tiểu khu hưu nhàn bên trong quảng trường. Sở hữu xuống lầu người tới đều kỳ kỳ cha cha nghị luận. Đem toàn bộ sân rộng làm như ăn Tết một dạng. Có chút náo nhiệt. Có người nghi hoặc tại sao mình sẽ tại cái chỗ này. Có người không ngừng tự hỏi. Đến tột cùng người nào là thực người nào là giả. Còn có người kêu khóc phải đi về. Không muốn đợi tại loại địa phương quỷ dị này. Thậm chí có người không thể tiếp nhận biến cố bất thình lình. Cả người tựu như điêu khắc ngồi trên ghế dài không nhúc nhích. Như là choáng váng một dạng. Cái này kinh khủng thế giới quy tắc năng lực là đồng hóa. Đem bị kéo vào sở hữu người bị hại ký ức loại bỏ. Cắm vào mới ký ức. Để bọn họ cho chính mình vốn là người nơi này. Người cùng bọn họ tao ngộ một dạng. Trong đầu nhiều trở về thân phận ký ức. Liền là ngươi bị đồng hóa kết quả. Điểm trực bạch nói. Liền là ngươi ở đây đoạn trong lúc đó biến thành thế giới này NPC. Làm thế giới này ngươi vốn nên đi làm sự việc. Chỉ là hiện tại đồng hóa kết thúc. Ngươi không chỉ có khôi phục. Trong đầu cũng còn ngươi từng trở thành NPC lúc đó ký ức. Thiên Dã đi về phía trước đồng thời. Đối bên cạnh Duẫn Phúc giải thích. Là như thế này sao? Vậy còn ngươi? Người cũng bị đồng hóa sao? Hắn không rõ ràng Thiên Dã tại sao phải biết nhiều như vậy. Trước này thăm hỏi, đều bất quá là ký ức khôi phục như cũ trong nháy mắt. Mà vô ý thức sinh ra cử động mà thôi. Coi là vậy đi, Thiên Dã do dự một chút gật đầu. Trầm ngâm 2 giây sau hắn bổ sung. Chỉ là không có các ngươi nghiêm trọng như vậy mà thôi. Ta biết ngươi nghĩ hỏi ta vì sao biết những thứ này. Nhưng bởi vì thời gian cấp bách ta giải thích không được nhiều như vậy. Liền đơn giản điểm nói cho ngươi biết. Ngươi có thể tưởng tượng thành ta tại lúc thanh tỉnh. Chỗ đi tìm đến một chút manh mối. Lo lắng tỉnh lại Duẫn Phúc sẽ hướng hắn không ngừng thăm hỏi. Sở dĩ Thiên Dã cũng liền trực tiếp đem hắn muốn hỏi đồ vật cho giải thích. Tuy rằng nghe có chút tùy ý, nhưng sơ qua lý giải một lát. Cũng còn có thể hiểu. Thiên Dã không có đi để ý này hôm nay ký ức hồi phục lại đám người. Hắn chỉ là hăng hái đi ra ngoài. Cước bộ không chút nào dừng lại. Tốc độ đi ra, khiến đi theo phía sau hắn Duẫn Phúc rất là kinh ngạc. Người đi nhanh như vậy, là bởi vì cái gì? Duẫn Phúc nghi ngờ nói. Thiên Dã không có nửa điểm giảm xuống tốc độ ý tứ. Cho dù nghe được Duẫn Phúc câu hỏi. Liền quay đầu giải thích động tác cũng không có. Hắn chỉ là giơ tay lên. Nhìn cũng không nhìn hướng. Vũ Điền Cao Trung. Vị trí bầu trời mây đen chỉ tới. Nơi đó. Kiềm nén đến mức tận cùng dường như vực sâu vậy đám mây. Đang lấy một loại tốc độ không bình thường hướng xung quanh khuếch tán. Thấy này đen thùi lùi mây sao. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Này bị mây bao phủ nơi. Đều trở nên khác lạ. Duẫn Phúc liếc bầu trời một cái. Sơ qua ngẩn người. Hắn trước kia nhưng thật không chú ý tới. Bầu trời phiêu đãng nhan sắc cổ quái. Lại quỷ dị đám mây. Ý của ngươi là. Chúng ta phải rời khỏi cái chỗ này. Hắn dò xét tính hướng Thiên Dã hỏi. Ngươi có hay không xem chuyện kinh dị? À, thỉnh thoảng sẽ nhìn. Duẫn Phúc hồi đáp. Nghe qua quỷ vực cái từ này không có. Những thứ đó chắc là tương tự quỷ vực khuếch tán. Nếu như chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này đợi nó đến. Phỏng chừng liền sẽ rơi vào tràn đầy quỷ quái thế giới. Thiên Dã giải thích, nói đến đây thời gian. Hai người bọn họ chạy tới tiểu khu cửa chính. Cùng dĩ vãng ngựa xe như nước cảnh tượng không giống với. Hiện tại trên đường xe cộ, đều tuyển trạch dừng lại, kẻ thành một hàng dài. Ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ. Theo lý mà nói không có kẹt xe tình huống xuất hiện mới đúng. Thiên Dã hướng xa xa liếc mắt, cũng không phát hiện có tai nạn xe cộ các loại bất ngờ diễn ra. Hắn đoán chừng, có lẽ là đại gia đều sống lại trí nhớ của mình. Hiện tại cũng còn không phản ứng kịp nằm ở hoài nghi nhân sinh. Duẫn Phúc đứng tại Thiên Dã phía sau, tay phải vuốt cằm, đang suy tính Thiên Dã vừa nói là có ý gì. Ngươi lại là làm sao biết cái này? Hắn nhịn không được vấn đề đạo. Đoán, Thiên Dã không có nửa phần trần chờ trả lời. Duẫn Phúc ngốc lăng hai mắt, cứ thế nhìn Thiên Dã bóng lưng, trong miệng phát ra một cái. Hắc, được rồi. Thực tế Thiên Dã đích thật là đoán. Cho dù tại thế giới này đã trải qua thời gian lâu như vậy, nhưng hắn như cũ chưa quên. Đây là một cái có quy luật kinh khủng thế giới. Nói cách khác, tại thế giới này, ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, còn có cái kia nhắc tới cùng loại sáng tạo giả, trong bình thường xuất hiện loại này thế giới đại biến tình huống. Không khác là tại thuyết minh tình tiết sắp cao trào, đoàn mây đen sở tồn tại khái niệm, Thiên Dã dùng một cái hiện tại kinh khủng tiểu thuyết bình thường đề cập đến một vật. Quỷ vực, đương nhiên hay là đó cũng không gọi thành quỷ vực, nhưng Thiên Dã có thể rõ ràng từ bản diện trong thấy. Phàm là bị đoàn mây đen bao phủ nơi, hiện tại đều đã dường như lệ quỷ sống, rõ ràng mạnh khỏe hoàn chỉnh cái gương, sẽ ở một thời khắc này đột nhiên nghiền nát, từ bên trong bò ra ngoài một cái tóc dài máu tanh nữ nhân. Không người vắng vẻ đường tắt, cũng sẽ ở phần cuối chỗ xuất hiện xích sắt va chạm âm thanh. Sau đó một cái chỉ có nữa cái đầu nam nhân đi tới. Bãi đậu xe dưới đất, càng là một đám không biết từ đâu tới hài tử. Ôm đầu người cho rằng bóng cao su một dạng chơi đùa đùa giỡn. Tin hay không tùy ngươi. Thiên Dã không có thời gian đi quản Duẫn Phúc. Thấy xa vời đoàn mây đen khoách tán tốc độ biến nhanh hơn. Hắn biết cần phải được tìm bồi dưỡng quái đản đám người hỏi rõ. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Những thứ đó tựa hồ vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được quái đản phạm vi. Thậm chí có thể nói, so với thế giới này lớn nhất quái đản mụ mụ, hắn cũng không có cảm nhận được hôm nay đoàn mây đen mang tới tim đập nhanh. Phảng phất tử vong cùng hắn, gần trong gang tấc, Thiên Dã không quay đầu, trực tiếp đưa lưng về phía mây đen đi xa. Nếu là này quái đản cũng vượt ra khỏi mấy người kia dự đoán, vậy bọn họ cũng sẽ ăn ý tận lực trốn tránh mây đen sở khuếch tán. Thiên Dã đi cái phương hướng này, cũng là từ Vũ Điền Cao Trung đi ra ngoài. Không có nhiều lối rẽ đường vòng, có thể bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất rời xa nơi. Những tên kia đạt được câu trả lời thời gian khẳng định so hắn sớm. Làm dự định cũng khẳng định so với hắn sớm. Sở dĩ hướng nơi này đi, là có tỷ lệ nhất gặp bọn họ. Mong muốn không phải ta nghĩ như vậy đi. Đưa lưng về mây đen rời đi Thiên Dã. Tâm lý âm thầm nghĩ tới. Cách chương.